Rồi, từ ý nghĩa của sân luôn rồi ha. Những từ đồng nghĩa với sân. Sân thì mình có những cái thô tháo và những cái bi tế nha. Thô tháo là mình thấy như là khóc than, buồn rầu, đau khổ, sầu bi khổ, u não gì đó, bực bội, những cái đó mình sẽ thấy là nó là những cái sân mà sân sân tế nó hiện ra, khóc lóc kêu than nói nhiều nói bậy. Nhưng mà có những cái sân nó bi tế, tức là chỉ cần những cái không hài lòng, một cái nhíu mày của mình thôi, hoặc những cái mà mình thấy không thoải mái, không thích thú, nó cũng là sân nha, không hân hoan, nó cũng là sân, dạng bi tế của tuổi tâm sân. Rồi, bữa mình học những từ đồng nghĩa với sân chưa cả nhà ha? Những từ đồng nghĩa với sân, ví dụ như là hiêm xá là sát hại, á hiêm xá là có sát hại, đó là ông ai người vị tỳ kheo nào có tên á hiêm xá cả nhà, vị tỳ kheo vô não, vô não ông có tên á hiêm xá là không có não hại. À mình cũng học luôn mấy từ đồng nghĩa rồi, giờ con đi qua cho nhanh. Tức là cả nhà xem lại có bao nhiêu cái từ đồng nghĩa của sân, để sau này vô mình học chánh tạng hay là mình học áp phích tâm má mình sẽ biết được. Tại mời chị Trúc đọc lại giùm em những cái từ đồng nghĩa của sân. Dạ, cô giáo. Bali luôn nè. Sô chít tá tá, thương tiếc. An tô sô cô, phiền muộn trong lòng. An tí bá rí sô cô, rầu rĩ trong lòng. Bá rít cha giá na, bồn chồn. Sô cá xanh lá, rây rứt. A đê quá, khóc lóc. Bá rí đê quá, than thở. A đề quá ná kêu la bá nói bậy, quý bá la bá nói năng lộn xộn. La lá bá thúc thích la lá Là lá bá có một chữ B à, là lá bá. dạ la Dạ. bá. Còn ở dưới đây là la lá Là bá lá bá na, la là lá lá bá na là ngạn lời. dạ Ở dưới mới hai chữ B lên, nó double lên. là lắp bí tá tá nức nở đúc kha khổ đồ má nát xá khổ tâm u bá gia sô não a gia sô sự kiệt xuất thẫn thờ a giá xí tá tá sự thống khổ phá giá sợ hãi phê rá quá khiếp đảm khanh phá cương ngạnh trai cứng khó dậy sa rầm phá liều lĩnh mắt khá dèm pha ít xa ganh tị mắt trá rí giá bỏng xẻng có chút trá hối hận Chị kéo lên ngược lại coi có cái hiêm xong, thấy chị đọc cái hiêm xá vậy ta, rồi ác ý bá la xá nữa, có con thá phẫn nộ nữa mà ta, hiêm xá có hiêm xá bá la xá có chị Hạnh dạ có cô giáo dạ có à, sao em chị thiếu chị vậy, chị Chúc ghi thiếu ghi lại giùm em mấy cái từ đó, mấy cái từ mà em đưa lên đầu là thường thấy á, hiêm xá là sát hại, nó là nặng nhất dạ đúng rồi bá la á, hiêm xá xá câu dạ, phá bá la ác xá ý là xa trá ác tiếng ý thù dạ đúng oán rồi đó, mấy cái đó là nặng với cô thá. Thì ba cái từ này nè, chị Trúc ghi lại, nếu để thiếu chị Trúc thêm giùm em, hiêm xá em mà có dấu chấm nặng ở dưới chắc có đó, chị Trúc đi ngược lại thử dạ coi, đây cô giáo đúng rồi sao không có được, bá la hiêm xá cô cô thá thá đúng áp rồi. ít cha tí Dạ u bá nà hồ u đúng dạ rồi, cha tí dạ bá tích thì gia tí đúng áp rồi, bách cha gia tí xù dạ sao, rồi sao nà. thú chị, những cái từ đầu á, cái này là sắp theo những cái từ đầu các nhà sẽ thường thấy trong chánh kinh hoặc là ở phía thông má, là những cái từ này nè, sát hại bá la xá là ác ý, hiêm xá là sát hại, cô thá là phẫn nộ hung dữ đó, những cái từ đó tức tối thù oán, cả nhà mới thấy sân nó có rất nhiều từ đồng nghĩa để mình biết được từ đồng nghĩa. Ừ. Nếu mà có đủ thì cả nhà có thể đọc học luôn tiếng Bali, thì khi đọc vô mình thấy những từ đó mình biết nó thuộc là sân, như sô cá là biết rồi ha, sô cá bá rí đê quá rồi đó, cái đó là mình đọc trong 12 duyên thì nó thường hay có. rồi mắt khá cũng có nghĩa là gièm pha người khác, bạc bạc ân, người vô ân cũng xếp lại trong sân, người người đó thường là sân bạc ân, gièm pha người khác tức là hạ người khác xuống đưa mình lên đó, gièm pha nói xấu người khác nó cũng thuộc là sân, và đặt tính trên thuộc là tâm những cái phần đó. Sát hại là nặng nhất, tại vì khi sân mà nó đưa lên tới tột đỉnh rồi, chịu không còn cái sức chịu đựng, không thể thể chịu đựng nữa, thì nó lập tức nó đưa đến sự sát hại, muốn hủy diệt đối tượng, nó không muốn nhìn thấy nữa, đó là cái mạnh nhất ha. Rồi thường mà gièm pha người khác á, nó sẽ kết hợp đi với ganh tị cả nha, khi mà nó khi mà người ta có sự thành đạt gì đó, người ta có sự giỏi giang gì, danh tiếng là lộc gì, bắt đầu là nó khi nó ganh tị nó thường đi kèm với gièm pha để nó xấu người khác, hạ thấp người khác hoặc đưa mình lên, đó là những cái tính chất nó sẽ đi cùng đi cùng. Cho nên bữa mình mới đọc trong cái bài kinh gì đó, kinh Tiểu Bộ Phật Tử Thiết á, là ngài nói gì, phàm có người sinh ra sinh với búa trong miệng, người ngu mà nói bậy là tự chém lấy mình. Con người sinh ra sinh với cái búa trong miệng, cho nên tại sao có những câu nói mình nói thôi mà làm có thể dao cắt cắt cắt đứt á, người ta hay nói ngoài đời á, một lời nói mà có thể cắt đứt tim người khác, cắt đứt là người khác không cần dao, tại vì trong kinh ngài nói không, con người sinh ra là sanh với cái búa trong miệng liền, chứ không phải sanh với cái hoa tâm từ, nên mình phải để ý. Rồi hôm bữa mình đã học phân tích một hai từ chưa chị Trúc ha? À, trong trong cái đó, trong một một loạt cái đồng nghĩa với sân, em có lấy mấy từ ra phân tích đó. Dạ chưa cô giáo. Sao chưa được? Không nhớ. Em nhớ có không Phương, chị Hạnh, mọi người còn nhớ Dạ chắc không có cô giáo ơi, không có thấy ghi. không nhớ không ghi hả? Dạ. Chị Vi vô rồi hả? Chị Vi nhớ không? Chị Vi, chị Hà, em nhớ là có mà mọi người không ghi thôi, chứ sao không có được ta. À, là tại ngày đó chị không có học, chị không nhớ. Tại trong tập chị không có ghi á. À, tại vì nãy em thấy chị Trúc gửi lên là có bốn chúng sanh, có bốn khuynh hướng, mà em có nói cái từ mắt khác là bạc ân á, bội ân bội nghĩa là hay gièm pha người khác á, đặc tính là quên ân đối với cái người mà đã từng giúp mình á, hoặc có trạng thái là bội bạc bội ân, quên quên cha mẹ thầy tổ, quên bằng quyến thuộc á, chỉ cần có đứng trước danh lợi là sẵn sàng hy sinh người khác, ví dụ vậy đó. Như Đề Bà Đạt Đa vậy, xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, làm đệ tử của Đức Thế Tôn, chứng được thiền thông, nhưng vì cái danh lợi, cái cung kính, ổng thích được những cái điều đó thì ổng lại muốn gì, chưởng quản tăng đoàn và gây gây biết bao nhiêu tai hại, đó là gì, phá phá hòa hợp tâm mà làm phá hòa hợp tăng mà làm Phật chảy máu, thương Phật chảy máu. Cho nên là chúng sanh có bốn cái khuynh hướng. Phương đọc cho chị cái khuynh hướng thứ nhất thử coi Phương. Em có ghi vô tập không? Đó. Là bài em đang thiếu cuốn tập, tại vì tập em Ok. mấy cuốn mà giờ em thiếu không cái cho ông này luôn. Rồi rồi, chị Hà là còn bên đó chứ không có tài liệu luôn đâu. Em mời chị Vi. Chị Hạnh có ghi không chị Hạnh? Chị Vy mới vô chưa có thấy, chưa chưa có nắm Dạ rõ cái rồi. gì. Cô Chị giáo Hạnh ơi có đâu ghi, chị chị Hạnh Hạnh có ghi ơi, bốn khuynh hướng không? dạ không, cái này sao chị không có ghi, hay Rồi là hôm vậy đó giờ chị mới học chị em mới mời ghi. rồi em mời chị Trúc đọc giùm em khuynh hướng thứ nhất. Tức chúng sanh có bốn cái khuynh Không biết ngày đó có hướng. học không. Khuynh hướng thứ nhất là gì chị Trúc? Dạ, chúng sanh có bốn khuynh hướng. Thứ nhất là nặng về sân, Đúng rồi. Nặng là về sân. thứ hai là nặng về vô ơn. Không, nặng về sân rồi cái gì nữa? Nặng Dạ về sân cho nên nó thiên vị gì, nó không thiên vị gì. nặng về sân, không thiên về giáo pháp, Đúng khi rồi, nó không có thiên về pháp đâu. tối phẫn nộ. Đức Thế Tôn ví như là vết thương làm mủ do ái ngã và ái sở ngã quá nặng. Ái ngã, ngã ái ngã và ái ngã sở là ái ngã là thương mình đó, ái ngã sở là thương người. nhướng vô cái đó nên mình dễ sân rồi cả nhà, nhướng vô hai cái đó dễ sân lắm, do mình quá thương mình nên ai nói xấu mình hay làm đụng chạm tới mình là mình dễ nổi sân, mình bảo vệ mình nên gọi là ái ngã. Còn ái ngã sở á, cái từ này tiếng Hán nhưng mà mình đọc vô á phải có, mình dịch theo Bali nó sẽ rất là dễ hiểu á, thì ái ngã sở đó là thương người y thương ái cái người mình thương á, cho nên mà ai mà đụng tới cha mẹ con cái những người mình quý thương á thì mình cũng rất là dễ sân. Đó là vướng hai cái đó, chúng sanh do hai cái đặc tính đó mà sân nó có tới chín nguyên nhân sanh sân. Ai còn nhớ chín nguyên nhân sanh sân không? Chín nguyên nhân sanh sân thật nó rộng là mừ. Thứ nhất là gì? Ba cái là làm cho mình vì sao người đó đang gì, người đó đang gì, đang người đó sẽ là đang và đã, ba cái quá khứ hiện tại bị lai. Người đó đã làm sự thiệt hại cho tôi, người đó đang làm thiệt hại cho tôi, người đó sẽ làm thiệt hại cho tôi. Cả nhà nhớ ba đời thờ quá khứ hiện tại bị lai, ba cái luôn, có suy nghĩ về vậy á. Rồi người đó sẽ làm thiệt hại, đang làm thiệt hại, sẽ làm thiệt hại, đã làm thiệt hại cho người tôi thương, ví dụ như vậy đó. Rồi cái thứ 10 là gì? Cái thứ 10 là cái sân, là gọi là sân vô cớ mà nó cũng nổi sân. Mưa quá cũng sân, nóng quá cũng sân, ăn cay quá cũng sân, thí dụ vậy. Không có người khác nhưng mà những cái duyên khác nó cũng dẫn tới sân. Đó là 10, nó rộng là 10. Còn nói theo người là cái 9, anh nhớ không? Đây là còn đó, khuynh hướng của chúng sanh là nặng nặng về sân á, tức là bị nói chút ít á thì cũng dễ sân hận. Người đức Phật ví giống như cái vết thương làm mủ đụng tới là chảy mủ thôi. Đó là khuynh hướng thứ nhất, đúng rồi ra sao thú chị chút. Khuynh hướng thứ hai là chúng sanh rất là dễ vô ơn, cho nên ngài mới nói là tìm người mà tri ân báo ân rất là khó là vậy, do nặng về cái chúng sanh, thường nặng về vô ơn, không có thiên trên mà nặng về cái đó thì người ta cũng không có thiên về giáo pháp. Khuynh hướng con đi nhanh nha cả nhà, chịu khó nghe lại bài cũ nha. Đề Bà Đạt Đa cũng được gọi là vô ơn nha, sắp vô đây là người Đề Bà Đạt Đa cũng gọi là vô ơn. A Xà Thế cũng là vô ơn, vì muốn làm vua nên muốn giết cha, mà cha là cái ân trọng nha, Tam Bảo là ân nặng nhất, rồi đó cha mẹ, hai bậc ân đức cao thượng mình hay sống hối. Rồi cái khuynh hướng thứ ba là hướng về lợi lộc, đó nãy con nói danh lợi đó. Thứ tư là hướng về cái sự mà làm từ thiện cúng dường thôi, chứ không chịu học pháp hành pháp. Nói sống có những người họ nói sống như vậy là đủ, là có là đương rồi, đâu có làm ác gì đâu, có lâu lâu có làm từ thiện giống như vậy là đối với họ như vậy là được rồi, nên họ cũng không có nghiêng về giáo pháp. Rồi cái ba la sá là thù hận. Thù hận này cả nhà cũng dễ biết rồi, ai làm gì mình thì rất là dễ thù hận ác độc, mà để cho cái sự thù hận này nó lên cao, nó thành oán hận mà ác ý hiểm độc hiểm ác đó, thì nó sẽ cũng dễ gây ra sự chết chóc giết người. Cả nhà nhớ như vua Lu Ly không? Oán hận bên dòng tộc Thích Ca đã khinh khi mình là con của người nô lệ. Lúc mà ông quay về bên gia tộc Thích Ca để ổng giống như thăm lại bên ngoại, nhưng mà ổng không biết cái tiền sử mẹ của ổng là nô lệ thôi, mà được cự được được được gả cho bên vua Bách Xê Nó Đí này nọ thôi, nên khi ổng tưởng về quê ngoại được chào đón, nhưng mà người ta lạnh nhạt lắm, vì hồi xưa phân biệt giai cấp lắm, nên khi ổng biết ra đó, ổng mới gì thù oán oán hận đó đó, ổng mới thề một cái câu thề độc đó. Hôm nay các ngươi do là ổng tới thăm rồi người ta ra đón, ngồi trên cái ghế lúc mà đi về đó, thì quân lính mới rửa cái ghế đó bằng sữa, tại vì giai cấp nô lệ nên người ta không có thích, nói uế vô uế. Hồi xưa Ấn Độ phân biệt giai cấp rất là rõ cả nha, chính vì vậy mà ổng thấy chỗ ổng ngồi mà để được rửa lại bằng sữa sữa dê, nên ổng oán hận, ổng mới thề nguyện là ổng mới lập một câu nguyện mà sau này mà lên làm vua có ấy rồi đó thì ổng sẽ giết hết trả thù lên. Cho nên đừng bao giờ để cái lòng sân nó sanh lên nó quá mạnh mà mình không kìm lại. Cho nên khi mà ồ học tứ nghĩa cho chị Trúc. Dạ rồi cô giáo. À rồi luôn rồi hả? À để thôi mình đi xuống luôn. Rồi ghi dùm cho con làm. Nhưng cái năm cái nhân mà sanh ra sân á, sân á, hồi nãy là chín cái kia rồi, giờ thêm năm cái này nữa ha, có chứ chút đi. Năm nhân sanh tâm sân, một là tánh đa sân, tánh họ đa sân á. Năm nhân sanh tâm sân, một là tánh đa sân, tánh đa sân cái đó là giống như là cái khuynh hướng đó. Mà tại sao cái tánh họ đa sân á, thì trong chú giải giải thích đó là cái khuynh hướng, cái hành động của những kiếp trước của họ đó, có cái tánh là hay bức bức hại chúng sanh, não hại chúng sanh, hay đánh đập hành hạ chúng sanh, dụ mẹo chó gà vậy. Họ có những người họ thấy họ thích đánh đập chúng sanh, hoặc là họ sanh ra họ được họ tái tục lên làm người, mà kiếp trước của họ là loài rồng hoặc là Atula, loài loài rắn, không phải là rồng đâu. Rồng là mình theo Trung Hoa và thực chất là rắn. Hoặc là họ là Atula, hoặc là những cái chư thiên mà họ nổi sân á, nên họ họ chết họ mạng chung. Ở cõi thiên giới mà sân vua sân quá là cũng mạng chung ha. Về cõi người thì tự nhiên tính họ sẽ đa sân. Thứ hai là không có suy xét sâu sâu sắc. Một là tánh đa sân đó chị Trúc, một là tánh đa sân. Một là tánh đa sân. Tại sao tánh đa sân? Thì nãy con nói rồi đó. Do cái khuynh hướng của họ là hay đánh đập hành hạ chúng sanh, họ thích những cái điều đó nên họ dễ sân. Hoặc là cái tiền kiếp của họ đã từng là rồng, là rắn, là Atula sinh lên, hoặc chư thiên mà sân quá độ nên phải mạng chung. Rồi nguyên nhân thứ hai là không có suy xét sâu sắc, cho nên khi gặp những cái cảnh trái ý này nọ là rất là dễ sân. Ba là ít học, ít nghe. Bốn là họ tiếp xúc với cái đối tượng không có khả ái, tức là không có thích thú hân hoan á, mà tiếp xúc với đối tượng không có thích thú hân hoan khả ái. Nãy mình mới vừa đọc á, sắc khả ái, sắc mãn ý. Sắc mãn ý là sắc vừa lòng á, sắc vừa lòng thỏa mãn gọi là sắc mãn ý. Sắc khả ái là đẹp, hân hoan, thích thú, mà họ lại đối diện với cái đối tượng không có như vậy nên họ cũng dễ sân. Thứ năm là họ tiếp xúc với cái đối tượng mà hiềm khích, là cái đối tượng gây gổ với họ đó, chống đối họ đó. Rồi xuống hàng ghi cho em là tâm sân nhất định, tâm sân nhất định thực hành sát sanh, thực hành sát sanh là thân ác nghiệp, thuộc thân ác nghiệp á. Tâm sân nhất định mà thực hành sát sanh á, nó thuộc thân ác nghiệp. Tâm sân mà thực hành chửi rủa mắng nhiếc á, thuộc khẩu ác nghiệp. Cái này nhất định nha, nhất định là phải sân tham nó làm không được nha. Sát sanh không phải tham nha, tham không có sát sanh nha. Sát sanh là nhất định phải là sân, chi pháp lấy ra phải là sân. Có hồi trước có một người nói với con là giống như những bà bán cá đó, hoặc là họ hỏi tại sao là xác định nhất định phải là sân mà không là tham được hả? Con nói không. Thì anh mới nói là em ra chợ á, em coi những người mà bán cá đó, họ đập họ họ bán được nhiều cá họ vui lắm, họ vừa đập đầu cá mà họ có thể cười toe toét, để rồi một tay lấy tiền một tay đập đầu cá, họ không hề có cái sân. Mà không phải do cái mình á, do mình không có hiểu được cái lộ trình tâm nó sanh lên. Cái sát na mà nó giết con cá phải là sân, phải là sân nó mới giết được. Tại vì khi mà cả nhà học về tứ ý nghĩa là cả nhà biết họ nó đúng nó sai liền, dù họ dù mình nhìn cái trạng thái họ như vậy mà nó không phải, tại cái thực tính của nó lộ tâm nó sanh rất là nhanh, liên tục tỷ tỷ sát na, mình không biết được lúc sát na mà nó giết con cá là nó u như thế nào. Sân tế á, cái sân ở đây nó giết con cá. Con cá thứ nhất, con cá là cái đối tượng quá nhỏ, không cần phải dùng sức nhiều. Nó không phải như con trâu cả nhà phải dùng sức mạnh, là cả nhà rồng lên nó con cá nó nhỏ, hoặc là con kiến cả nhà lấy một ngón tay cả nhà giết mà không cần sức nhiều, nên cả nhà có thể cười đủ thứ. Nhưng mà cái sát na mà để cả nhà giết phải là tâm sân, tại vì sao? Trạng thái của nó là hủy diệt đối tượng. Cả nhà nhớ không? Phận sự của tâm sân, xin lỗi, phận sự của tâm sân là hủy diệt đối tượng, hoặc là nọc độc, sự đang hiện có mặt của tâm sân là hủy diệt đối tượng. xin lỗi, sự đang hiện có mặt. Còn sự đang hiện có mặt tâm tham là gì? Dính, dính vào. Sao mà giết được? Ham muốn mà tham là dính mắc mà không có giết được. Muốn vào thôi, tham là chỉ muốn lấy vô thôi chứ không có đẩy ra. Nên tham không có làm việc sát sanh được. Nên khi cả nhà muốn biết đúng hay sai khi họ nói vậy á, nếu mà mình không dẫn mình cũng suy nghĩ thấy bà cũng vui. Nhưng cả nhà phải học cái thực tính pháp cho con. Cho nên bốn cái tứ ý nghĩa: trạng thái, phận sự, sự đang hiện có mặt và nguyên nhân gần. Cố gắng thuộc được cái nào thì thuộc, vì nó sẽ là cái pháp, cái bản đồ để mình nhìn trong cuộc sống mà mình phân tích. Sau này mình sẽ tu tập tuệ quán, mình cũng sẽ phải nhìn vào những cái đó mình mới biết phân biệt được. Tại vì khi một tâm thiện sanh lên, nếu cả nhà quán chi thiền mà tâm thiền sanh lên 34, một tâm thiền 33 sở hợp, cả nhà làm sao phân biệt lúc nào là xúc, lúc nào là thọ, lúc nào là tưởng tư, ví dụ như vậy, thì tứ ý nghĩa sẽ giải quyết cho cả nhà cực kỳ tuyệt vời trong pháp hành ha. Cho nên là cái nhất định chỗ này á, tâm sân nhất định á, là thực hành sát sanh là thuộc thân ác nghiệp. Tâm sân mà thực hành chửi rủa mắng nhiếc người ta đó là sân hận á, thì là nhất định là phải vì sân, nhưng mà nói gì, nó là khẩu ác nghiệp, thuộc khẩu ác nghiệp. Rồi sân ác thuộc ý nghiệp. Đây là sân nhất định. Rồi phương sân bất định làm gì phương? Sân bất định, định ở đây có nghĩa là có thể sân làm, có thể tham làm. Nay cửa nhà cũng học rồi á, hoài luôn Dạ còn còn lại 7 cái. á. 7 cái gì tới 7 dữ vậy? Nghe nói không ba? 10 thập Ừ. ác nghiệp nhưng mà tham sân chỉ có làm mấy cái? 10 thập ác nghiệp nhưng mà tham sân chỉ làm 7 cái Bảy thôi, cái đâu phải làm 7 nhiều. cái làm 7 7 cái cái thì 3 cái thì em chỉ còn nhất 4, định em là chỉ còn 4 ba cái cái còn thôi. 4 cái, còn Đúng 4 rồi, cái em chỉ bất còn định. 4 cái nó không thể làm, tại vì nhất định đã 3 rồi. Dạ nhầm. Đúng không? Em không thể Dạ. làm 10 việc ác nghiệp đâu. Thập ác nghiệp mình nói là tham sân si làm là nói chung thôi, nhưng khi mình phân ra nó làm được có 7 việc thôi. Thì chị đã Dạ. lấy nhất định 3 việc cho mọi người rồi. Thì em còn mấy việc? Tâm sân bất định. Bất định là có Dạ. lúc sân làm, có lúc tham làm nghe, nên gọi là bất định. Còn ở trên là nhất định phải sân, không có tham được. Ví dụ như là gì? Ờ, dạ sát sanh. Sát sanh là Ủa nhất sát định sanh rồi. thôi, à, trộm cướp. Đúng rồi, trộm cắp có khi tham làm, mình tham mình ăn cắp, nhưng mà nhiều khi mình sân, mình lấy cho bỏ gác. Cũng là, cho nên gọi là bất định. Rồi là trộm cắp. Trộm cắp có khi là tham làm, có khi là sân làm. Nên chữ bất định là khi có nha. Có thể không, có thể do tham, có thể do sân. Rồi trộm cắp. Dạ, nói Thứ dối. hai. Đúng rồi, nói dối. Nói dối. Nói là vô ích. Rồi, Nói nói lời lời vô ích. nói lời độc ác. Nói lời độc ác ở trên rồi. Nói lời gì? Còn một cái Chia nói lời rẽ, gì chia nữa? rẽ. Đúng rồi, nói lời chia rẽ. Rồi, 4 cái. Độc ác là chắc chắn phải sân rồi, sân nó mới độc ác được. Tham nó không có chửi rủa ha. Nhưng mà nó chỗ này có thể tham có làm nè. Rồi. Ừ. Rồi cả nhà ghi tiếp giùm con. Chị chúc cái chỗ mà sân nhất định, chị chúc ghi em là lưu ý, cần ghi nhớ. Không không không. Cần lưu ý xuống hàng rồi tâm sân nhất định. Chữ lưu ý để cho mình nhớ. Cái tâm sân nhất định của chị màu đỏ đó, chị xuống hàng đi rồi chị để chữ cần lưu ý ở trên đó. Giống như những cái này là cái cần lưu ý, con là ghi thêm cho cả nhà. Đúng rồi, cần lưu ý viết màu đỏ gạch dưới. Rồi, đó, đúng rồi đó, đó cần lưu ý những cái đó. Rồi, xuống hàng đi một con nè. Sân mà không bị tác động á, tội nặng hơn sân bị tác động. Rồi, sân mình có 2 tâm sân đúng không? Mình có 2 tâm sân. Mà chị Hà có thể đọc giùm em 2 tâm sân đó không chị Hà? Đừng có quên cái bảng niêu nha, lâu quá con không ôm bảng niêu. Dạ, tâm sân Tâm sân thọ gì? thọ Tâm thọ sân. ưu hợp Đúng phấn rồi. vô trợ tâm sân thọ ui, tâm Sân thọ u, tâm sân chỉ có một thọ ưu thôi hợp chị. dạ tâm thân thọ ưu hợp sẵn vô trợ tâm sân thọ ưu hợp sẵn hỗ trợ Đúng rồi, sẽ thú trị, sẽ đúng thú không trị. quý? Vậy mình đúng rồi, đúng rồi, vậy mình có 2 tâm sân. tâm sân Dạ thọ hợp dạ phẫn vô trợ, tâm sân thọ hợp phẫn hữu trợ. Vậy thì ở đây con ghi cho cả nhà là tâm sân mà bị tác động á, xin lỗi, tâm sân mà không bị tác động á là vô trợ á. Vô trợ là không bị tác động của mình hoặc của người, thì tội khi mình làm sát sanh á thì tội nó nặng hơn là tâm sân mà bị tác động. Tại vì tâm sân mà bị người ta tác động thì mình yếu. Ví dụ như tác động là sao, là con kêu cả nhà à, mày sát mày mày giết con cá đi bắt lên ăn, cả nhà mới làm là cả nhà bị tác động bởi con, còn con không có kêu tự cả nhà làm thì là không có tác động, là vô vô trợ. Thì làm bằng cái sự vô trợ nó tội nặng hơn, cái nghiệp nó cho nặng hơn, bằng cái sự mà khuyến khích của người khác thì nó nhẹ hơn. Rồi, sân có hai là sân có tội và sân không có tội. Nhớ nha, sân có hai là sân có tội và sân cũng không có tội, chứ không phải sân nào cũng có tội đi đi đường khổ hết nha. Không phải nha. Đường khổ hết chắc là không ai mà. Rồi đúng rồi, sân có tội và sân không có tội. Sân nào mà dẫn đến, sân nào mà dẫn dắt sát sanh, trộm cắp, nói dối hại người. Sân nào mà dẫn đến sát sanh nè, trộm cắp, nói dối hại hại người nha, nói dối mà làm hại đến người ta nha, hại về tài sản hoặc tinh thần á, làm cho người khác đau khổ. Còn nói dối mà vui chơi với bạn bè này nọ thôi thì chỉ là phạm giới thôi, thế nha, không phạm tội. Nhưng mà đó cũng là không có tốt, hạn chế. Rồi sân nào mà sát sanh, trộm cắp, nói dối hại người, ý sân hận mạnh mẽ thì sân đó mới dẫn đi đường khổ. Rồi sân không có tội, như là sân mà không có tội tức là sân không có độc. Sân không có độc là sự la mắng của cha mẹ, không có tội, không có độc. Cha mẹ là có tình thương, hoặc là thầy tổ dạy dỗ cho mình á, la mình á, không không không có tội, mua vì muốn cho mình tốt. Nhưng mà đó là pháp bất thiện chứ không phải pháp thiện nha, vẫn là pháp bất thiện, nhưng mà để quy thành nghiệp thì không có. Cả nhà nhớ nha, mình có 10 lợi nghiệp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nó không có phạm vô 10 lợi nghiệp thì không có tội. Nghiệp cho đi tái sanh, không phạm vô nghiệp thì thôi. Nhưng mà nó là pháp bất thiện, cản trở cho các pháp tu tập thiền của mình thôi. Nhưng mà không nên nuôi dưỡng nó nghe. Con phân để mình hiểu rõ trong cái tri kiến của mình đúng về pháp thực tính. Chứ không phải là thấy như vậy rồi cái mình cứ sân sân hoài, nó không tốt. Nó là pháp không tốt, nó tạo thành cái khuynh hướng tâm lý sau này mình sanh ra là mình sân. Hồi nãy con nói vậy đó. Nhưng mà mình phải biết rõ cái nào có tội, cái nào không có tội. Cho nên lúc đó mới được gọi là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Trong kinh Chánh Chi Kiến, kinh Trung Bộ, ngài Xá Lợi Phất nói chứ, này hiền giả, thế nào là chánh chi kiến? Chánh kiến là biết được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, cái nào là căn bản của bất thiện, cái nào là căn bản của thiện, phải biết. Còn có tội mà nó không tội, không tội mà nó có tội là tà kiến. Tà kiến là lọt vào rồi thì không có chánh kiến. Tà kiến mà xuất hiện thì chánh kiến bị diệt, chánh kiến mà xuất hiện thì tà kiến bị tiêu hoại. Đó là hai pháp đối nghịch lẫn nhau. Nên cả nhà mà không phân bình định được á, đó là tà kiến đó. Tà kiến dễ sanh lắm. Chỗ này con phân định để cả nhà có cái chi kiến nắm trong pháp thôi, chứ không phải khuyến khích cả nhà làm những điều này nghe. Sân có tội và sân không tội. Tại vì có những cái mà đừng, tại vì học á, cả nhà mới thấy là nó không có quá ghê gớm. Cái gì cũng tội đâu, nhưng không có. Thì giống như giới cũng vậy đó, đầy đủ hết. Rồi. Xuống hàng cho em đi tiếp ha. Tâm sở sân này là phải được diệt trừ bởi ba thánh đạo cao, ba xin lỗi ba thánh đạo thấp. Tâm sân này phải diệt trừ bởi cả ba thánh đạo thấp. Tâm sân phải diệt trừ cả ba thánh đạo thấp. Thứ nhất, một loại sân thô phạm vào ác nghiệp. Sân mà hồi nãy, sân mà sát sanh, trộm cắp, hại người á, gọi là sân thô á. Sân mà phạm vào ác nghiệp á, phạm vào nghiệp đạo á, thì tâm sơ đạo sát trừ. Sân thô mà phạm vào ác nghiệp á, chị Trúc ghi giùm em phải phạm vào ác nghiệp nha chị Trúc. Tại có sân thô không phạm vào ác nghiệp nữa, nên cái đúng rồi, phạm vào ác nghiệp á, ác nghiệp đạo á, là 10 nghiệp đạo á, thì sơ đạo sát trừ. Đúng rồi. Cho nên chỗ này là cả nhà thấy bậc thánh tu đà hoàng sẽ sát trừ những cái pháp mà dẫn đi khổ cảnh. Cả nhà nhớ có cái câu câu của bậc thánh Tu Đà Hoàng không? Diệt được thân kiến hoài nghi với cấm thủ và tất cả các ác bất thiện dẫn đi khổ cảnh. Cái câu này hay lắm nha, câu này mà cả nhà lấy chi pháp mới đầy đủ. Cả nhà quên câu đó là cả nhà không lấy chi pháp không có đầy đủ rồi đâu. Thì chính cái câu đó là những cái này nè, sân sẽ diệt trừ đi những cái ác bất thiện dẫn đi khổ cảnh. Tức là sân mà phạm vào ác nghiệp á, tâm sơ đạo diệt trừ. Cho nên cái sân của bậc thánh Tu Đà Hoàng á không phải sân như phàm phu mình đâu. À, cao lắm các vị chảy nước dài giọt nước mắt khi mà người thân mất thôi, giống như ngài Ananda khi mà Đức Thế Tôn nhập nhập diệt á, ngài chỉ khóc dài dài dài giọt nước mắt thôi chứ không phải rên la lăn lộn dưới đất đâu ha, hoặc là có những hình ảnh để ngài khóc và chảy nước mắt mũi lâm không có, bậc thánh tu hạ không khóc cỡ đó đâu, chỉ chảy dài giọt nước mắt thương tiếc Đức Thế Tôn buồn một vị con mắt của nhân loại đã ra đi vĩnh viễn, không có ai thương yêu chúng sanh bằng ngài hết á, thì ngài thương xót cho mình và cho chúng sanh thôi, và thương tiếc cho một bậc vĩ nhân như thế mà phải ra đi nên chỉ vài giọt thôi, hoặc bà Visakha con cháu mất cũng khóc vậy thôi chứ không có khóc kêu la thảm thiết gì như mình đâu, vì cái sân của bậc thánh nó khác mình rồi. Rồi cái sân thô tiếp theo, loại sân thô ngũ dục. Sân thô ngũ dục. Sân thô ngũ dục. Hoạt động ở vùng vi phạm. Được sát trừ bởi dị đạo. Vùng vi phạm là thân ngữ. Phiền não mình trú ở ba nơi ha. Vùng vi phạm, vùng triền với vùng tỳ miên. Thì cái dục dục mà dục thô này nè, ở vùng vi phạm chứ không phải phạm vào nghiệp đạo nha, cho nên nãy chị chút thiếu chữ nghiệp đạo mà con kêu cả nhà phải ghi ấy. Nó khác, thô có hai, sân thô có hai, một cái đi vào nghiệp đạo cho đi tái sanh làm địa ngục này nọ, còn một cái là thô nhưng mà phạm chỉ trong cái vùng vi phạm thôi, hoạt động ở thân khẩu sát trừ bởi tâm nhị đạo. Tiếp theo sân, loại sân ngũ dục tế, hoạt động ở vùng triền và vùng tỳ miên, được sát trừ bởi tâm tam đạo. Đây là vùng tế ha, sân tế ha. Cho nên là bậc thánh Anaham chính thức không có hai tâm sân. Rồi xuống hàng. Tâm sở sân hợp được với hai tâm sân. Có mặt ở 11 cõi dục giới. Có mặt ở 11 cõi dục giới. Mười một cõi dục giới là gì vậy cả nhà? Không có ở cõi Phạm Thiên ha. Có mặt ở 11 cõi dục giới. Chị Trúc, 11 cõi dục giới là gì chị Trúc? Dạ, bốn cõi khổ có người và sáu cõi trời của dạ. À, sao cõi trời gì chị? Sáu cõi trời dục giới. Sao cõi trời nào? Sáu cõi trời nào là cái Ừ. tên, đọc tên hả cô giáo? Đúng rồi, đọc tên sáu cõi trời đó Đau, đau cho em lợi dạ nghe. ma, đau xuất, khó lập thiên, thơ hóa tự tại thiên. Hết chưa? Sao vô cái đau lợi liền thiếu cái gì Phương? Tứ đại thiên vương Rồi, còn thứ đại thiên vương nữa chi? Rồi, sao thú chị? Rồi. À, có mặt ở 11 cõi dục giới và à, có trong tâm của mấy hàng người, có được mấy hàng người, mấy hàng người mình có 12 hàng người nhưng mà trừ bốn tâm đạo đi, bốn tâm đạo là không tính, có một sát na thôi, chỗ này mình không lấy bốn tâm đạo là mình còn 8 hàng người, vậy có mặt trong mấy hàng người? Mami, mami biết có mấy hàng người không? Chị Vi, có mặt trong tính 8 hả tám người? người, 8 người thì có mặt ở 7, có mặt hơn mấy hàng người, Người mấy khổ người phương lạc, người như vậy 7 người không ta vậy, rồi 7 rồi chị Phi nói mấy, nghe không được, nó mi nói mấy, chị Phi nói mấy, tám hàng người cũng giống. con mi 8 hàng người luôn hả, Trừ rồi trừ chị chị Phi mới tiếng Việt cho 4 nha, Phương chị mới tiếng Việt cho 4 nha. chị Trúc mấy hàng ngư, Phương trừ ai, chị Trúc mấy hàng ngư, Tâm Sơn ở mấy hàng ngư, Và trừ người tam nhân, người thì sao trừ cứ người tam đảo thì nhân, qua người tam nhân mất gì trừ, nhiều khi em cũng đang là người còn tam nhân tam em còn đảo sân luôn, người tam thì nhân cũng là phạm còn mà, sao trừ người tam nhân, ai tam tam tam đạo diệt tam tứ thì đạo, tam tam tam tam tam đạo đạo tam tam quả, quả rồi thánh tứ đạo tứ không quả nè, quả không không, con nói là bỏ 4 tam đạo ra, mình có 12 hạng ngư, giờ mình bỏ 4 người đạo ra mình còn 8 hạng ngư, vậy thì ở trong mấy hạng ngư, tâm sân này có mặt lưu hành luân lưu trong uẩn cơ tánh được mấy hạng ngư, 4 tam đạo chỉ sanh 1 sát na để sát trừ phiền não thôi, bỏ 4 tam đạo ra, ở đây mình chỉ lấy 4 tam quả với 4 phàm thôi, 4 phàm 4 thánh thôi, vậy thì ở được mấy hạng ngư, tám 28 chị chị Vi Vi, bốn tám phàm nó bốn mi thánh, mấy, bốn phàm bốn thánh khổ người, khổ người lạc, nó người mi người nhị tám, nhân, người tam bốn phàm nhân, bốn thánh đi chị, còn chị chốt tam nhân sắc giới, người tam nhân gì, tam nhân sắc giới ở đây nữa, bốn đâu có bốn nói chia lên cõi đâu, 11 cõi dục giới đâu có ở sắc giới đâu, em chia rõ ràng 11 cõi thôi à, bây giờ ở hạng người thôi, người thôi, người khổ là một, người sáu người lạc, chị chúc mấy, ai mới nói vậy, em nói sáu. hồi nãy em nói 7 rồi là sai rồi đó, thứ nhất chị ai là 8, 8 là lấy luôn a la hán hả, tâm sân rõ ràng con ghi ở trên là tâm sân, hồi nãy là tâm tam đạo sát trừ rồi mà, Thì trừ trừ tam đạo với trừ tam đạo với không, tứ đạo tam đạo tứ đạo cháu, tam quả tứ không quả không tính tam đạo, đã nó bỏ tam đạo ra thì bỏ tam thì quả 6 hạng ngư, tam quả và tứ quả, tại tam đạo đã sát trừ rồi thì tam quả làm gì còn sân nữa đúng không, thì cả nhà có 4 phàm mà 2 thánh thấp thôi, 4 phàm là người người gì nãy chị Vi đọc, là người khổ, là người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, là 4 phàm, bậc thánh tu đà hoàng, bậc thánh tu đà hàm hết rồi, con bỏ 4 đạo ra rồi, đạo có 1 sát na bỏ ra đi cho dễ tính là 8 hạng ngư, có 8 hạng ngư mà cả nhà lấy hết 8 ngư luôn, a la hán hết, a la hàm là hết sân rồi, ở trên con ghi cả nhà đó bậc a la loại sân ngũ dục tế á, hoạt động ở vùng triền và vùng tiền miên á, là tam đạo sát trừ rồi, cả nhà nhớ nó tới tam quả rồi là không còn sân nữa, thì tâm sân này có mặt ở 11 cõi dục giới và có trong cơ tánh của 6 hạng người, có trong cơ tánh uẩn của 6 hạng người, thứ nhất 4 phàm 2 thánh hữu học, bậc thấp, bậc thấp là tu đà hoàng và tư đà hàm, cả nhà quên hết rồi, nghĩ nghĩ lâu quá không còn nhớ, cái này cả nhà học hết rồi mà, học hết luôn rồi đó, rồi tiếp theo cả nhà ghi dễ nhớ nữa cho con là sao mà ôn cho cả nhà là mấy cái cũ cũ nữa trời, sân nó thuộc tánh gì, mình có mấy tánh đó, mình có mấy tánh, Dạ sáu 6 tánh luôn, ba không tám phải mình đang nói pháp mà, đang nói pháp chứ không đang nói cái tánh của mình để hành thiền, ba tánh thiện bất 121 tâm mình có mấy tánh, đúng rồi ai mới nói á, chị Trúc hay ai vậy, ai mới nói thiện á, chị Trúc mấy tánh, chúc rồi thiện bất mấy thiện tánh, vô ký, dạ ba tánh thiện bất thiện vô đúng ký. đúng rồi, vậy thì sân này thuộc tánh gì, Dạ tánh bất thiện, sân thuộc, đúng bất rồi ghi thiện cho con, tâm sở sân hợp với tánh bất thiện này ôm luôn á, ở nhà học 3 tánh 4 giống rồi nha, đang hỏi tâm sở mà đâu mà đã phải hỏi người đâu mà 6 tánh 6 tánh rồi, tâm sở sân là thuộc thuộc tánh bất thiện, nó thuộc giống gì cả nha, tánh bất mấy giống, cả nhà học mấy giống, mấy giống Phương, mấy giống Phương, sao con thấy được có Phương như chút vậy ta, mấy chị kia không ai mở màn hình thôi nè, Rồi ông mở thấy màn hình nó con thấy mặt luôn Dạ Chị bốn Vi giống. mấy Bốn giống. rồi em mời chị Vi, giống gì chị Vi? Dạ giống thiện, giống bất thiện, giống quả và giống vô ký. Giống quả nhưng mà chỗ này không thể vô ký, quả rồi thì phải Quả giống thì gì? tố, tố. Giống Đúng tố, giống rồi, tố. quả thì các chị phải tách ra là tố, tại vô ký là nó gồm có hai là quả, khi nói tánh là thiện bất thiện vô ký thì trong vô ký nó đã chứa hai rồi, đó là quả và di tác, mình gọi là di tác hoặc tố. Cho nên tánh thì có ba mà giống thì có bốn. Vậy thì bất thiện thuộc giống gì? Ý xin lỗi, sao hữu sân thuộc tánh gì? Thuộc giống gì? Tính giống bất thiện. Đúng rồi, nó là tánh bất thiện, nó cũng thuộc giống bất thiện luôn nha. Nó hiệp mấy thọ? Mình có mấy Dạ một thọ? thọ u với thọ sân, à thọ u, một thọ u. Đúng rồi, một thọ u rồi, có thọ sân nữa hả chị Vi? Không không không không. Em nhớ có năm thọ là hỷ lạc cổ u xả ha. Rồi dạ, nó ghi giùm con đi. Nó hợp một thọ u, hiệp cùng một thọ là thọ u. Cái này thực ra cả nhà vừa học á, cả nhà sẽ biết hết nhưng mà ghi ra cho nhớ, cái con sợ cả nhà quên hết Hiểu. rồi ha, ghi giùm con luôn. Hiệp một thọ là thọ u, ghi ra thọ u luôn nha, tại mình có năm thọ luôn. Cái này chưa học nên không thấy ôm được, cái nhà chưa học phận sự nên không thấy ôm vô đây được, để từ từ. Vậy con hỏi thử thôi, có ai biết sân nó làm phận sự gì không? Sân thuộc danh uẩn hay hay sắc uẩn? Danh ổn. Đúng rồi, vậy nó tương ưng với gì, với mấy danh uẩn? Tương ưng thì mình có mấy danh uẩn? Sắc sắc và danh, mà danh mình có mấy, danh có mấy? Danh Rồi chị Trúc ghi số 4 nói giùm em là cái gì vậy? Em thấy được bốn người, ai mở màn hình nên em thấy thôi à. dạ là thật tướng hành Đúng rồi, danh danh có bốn, cho nên là nó tương ưng với tứ danh uẩn. Cái này thuộc duyên nha, sẵn cả nhà ghi luôn đi, tương ưng tứ danh uẩn. Vậy thì nó bất tương ưng với gì? Sắc uẩn. Tương ưng á, xong bá chú tá bách chi gì nó bách chế vô, bất tương ưng là viết bá chú tá bách chi gì nó bách chế vô, cho nên sổ sân này nó tương ưng với tứ danh uẩn, thọ tưởng hành thức. Bản thân nó là cái gì uẩn? là thức Bản ổn. thân chị Vy, sở tâm sở sân bản thân nó là cái gì uẩn, không phải Tâm thức uẩn. sở thì Bản thân sân nó là cái gì uẩn? Cả nhà có năm uẩn, chia giùm con, chia pháp năm uẩn. Chị Chi Vi chia lại sắc nha. ẩn, sắc ẩn, họ ẩn, tưởng ẩn, hành Hành ẩn, thức quẩn, ẩn, hành sân. nhau Nhưng nhưng mà mình chi chi pháp tâm vô. sở, sở hữu sân thì thuộc họ, thì thuộc hành ẩn, Đúng rồi, nó là hành uẩn, tại vì hành uẩn chi pháp là là sở hữu sân, sở không năm hành mươi uẩn. Đúng năm mươi rồi, sân sở sở đúng rồi, tự. hành uẩn là 50 tâm sở, cho nên tâm sở sân nằm trong một trong 50 đó đó, nên nó chính là hành uẩn. Bản thân của hành sân nó chính là hành uẩn, mà hành uẩn thì nó tương ưng với ba uẩn còn lại thì gọi là tương ưng tứ danh uẩn luôn, hiểu không? Tại vì hành uẩn nó có tới 50 lần, thì nó rút ra thì còn 49, nó tương ưng 49 cái còn lại là hành uẩn với nó, rồi nó tương ưng thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn, cho nên gọi là nó tương ưng với tứ danh uẩn. Nhưng mà bất tương ưng với ai? Bất tương ưng với sắc uẩn. Mình học cái này mình nhớ như thế này đi, mai mốt học tư duyên cả nhà sẽ biết cái nào bất tương ưng và cái nào tương ưng. Mình đọc 24 duyên á, sao bắt chúng ta bắt chơi về nó bắt chơi vô, quyết bắt chúng ta bắt chơi về nó bắt chơi vô, tương ưng và bất tương ưng. Nhớ nha, tâm sở sân thuộc tánh bất thiện, giống bất thiện, tương ưng tứ danh uẩn, bất tương ưng với sắc uẩn, nó hiệp với một thọ là thọ u. Rồi nó làm việc là gì trong 14 phận sự chưa học ha? Để đây họ ghi luôn cho con đi. Nó làm việc là động lực. Động lực là gì cả nhà? Trong lộ tâm nó có 7 cái cha bánh á đó. Động lực là cha bánh á, nó làm việc động lực. Cái nhà học lộ tâm vừa qua cũng động dứt dòng khai ngũ môn, khai ý môn lên trên anh, khai ý môn rồi 7 sát na động lực. C C C C C hoặc là Z Z Z Z tùy theo người ta ghi cái tắt thôi. Cha bánh á nó làm việc động lực. Tại vì nó là gì? Nó là thiện với bất thiện, nó ở trong động lực để nó tạo gì? Tạo nghiệp. Nghiệp thiện mà nghiệp bất thiện. Rồi cho nên mình thấy nó cái tâm sân này nè, khi mà cái người mà tu tập á, phải cái quán sát cái tâm sân này, nó là một cái cái nguy hại lớn, vì nó cho quả là gì? Tâm sân cho quả đi đâu? Đi bốn cõi khổ. Xác định giùm em là đi đâu, bốn cái khổ rồi, nhưng mà nó là sẽ là hướng về đi đâu, là thuần, Địa ngục. là đặc trưng của nó, Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. không À đặc tôi trưng của con sân, chỉ nói một đặc trưng thôi, đặc trưng của con sân là đi đâu, địa ngục, tôi xác giác địa định ngục. cái, Địa ngục. đúng rồi, cái chi pháp chính của nó là địa ngục nha. Thật, nó đi bốn đường khổ, nhưng mà nó mỗi cái nó sẽ có những chi pháp chính nữa, là địa ngục ạ. Hoặc là Atila địa ngục, nhưng mà nó là sẽ đi địa ngục. Thì khi mình tu tập, mình thấy mình biết được, mình học này mình biết được, à khi mà tâm sân khởi lên sát hại sát sanh này nọ thì sẽ dẫn mình tới đi tới đường khổ là địa ngục. Mà địa ngục có những sự nguy hại như thế nào, luôn luôn bị sự hành hạ ở dưới cõi địa ngục, không có giây phút ngưng nghỉ, không có giây phút ngưng nghỉ. À, do cái chiêu cảm của nghiệp nên ở dưới đó nó tự sản sinh ra những cái dụng cụ hành hình, chứ không có ai mà tạo ra đâu, không ai tạo ra cả nha. Nó do nghiệp mình chiêu cảm, nó sẽ có những cái chảo dầu sôi đủ thứ để nó làm đúng là cái những gọi là mình hay gọi nhân quả, tức là nó khởi lên do cái nghiệp mình tạo, nó tạo ra một cái cảnh giới để tương ứng với cái nghiệp trước mà mình đã tạo cho chúng sanh khác. Mình đâm con gà làm sao, mình cắt cổ con gà làm sao, thì ở dưới nó làm gấp đôi, gấp ba, gấp tỷ lần. Vì do cái sát na tâm của mình lúc mình giết á, tỷ tỷ sát na sân sanh khởi đi giết một con gà, thì khi xuống dưới chịu, hoặc là giết một con người á. Khi mình giết một động vật mà lớn hơn, có sức mạnh hơn, thì mình ra sức càng mạnh, thì nghiệp càng nặng, nghiệp càng nhiều, quả cho càng nặng. Cho nên giết con kiến, giết những con nhỏ nhỏ, mình dùng sức ít, thì nghiệp mình ít. Giết những cái nào á, mà nó không có lợi cho cái xã hội à, thì nghiệp nó nhẹ hơn. Mình giết cái nào mà có lợi cho xã hội, mình giết người có ân đức còn nặng hơn người không có ân đức, mình giết người mà có giới nặng hơn mình giết người không có giữ giới. Cho nên giết cha giết mẹ bắt buộc phải đọa gì, ra địa giết ngục, cha giết mẹ bỏ gì ra địa ngục, ra gì địa địa ngục gì, cả nhà nói đúng chi pháp giùm cho con, không ai bắt bẻ được cả nhà ra hết, địa ngục vô học giá. vô giá đúng. Đúng rồi, địa ngục gì? Không phải vô giác. À đúng rồi, địa ngục vô giác, có xin lỗi, địa ngục vô giác. Địa ngục có rất là nhiều hầm, nhưng mà giết cha giết mẹ phải xuống địa ngục vô giác. Cái nhà nói đúng như phó mai bắt bẻ được cả nhà đâu. Địa ngục vô giác nha, nhớ nha. Làm thân Phật chảy máu. Đi đâu? Sắp xếp 7 cái nghiệp, 7 cái sắp xếp giùm con 5 cái nghiệp trọng nghiệp đi theo thứ tự từ thấp lên cao. Ai còn nhớ không? Biết cha là nhẹ nhất. Rồi đọc thử chị nghe. Cứ đọc đi rồi ai ai bổ sung hoặc ai sửa gì đó sửa, phân đọc đi theo em là cái gì? Giết cha, giết mẹ, Giết bậc A-la-hán, pháp học tầng làm cho Phật chảy máu, hình như pháp học tầng là cuối cùng. làm thân Phật chảy máu. Dạ. Chị cả nhà sắp theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 giùm con. Rồi chị Trúc đánh đi chị Trúc. Rồi sao thú em, sao thú chị Vi. Chị Trúc đánh là theo ý chị Trúc luôn nha. Chị em nghe chị Vi với Phương rồi đó. Giờ chị đánh theo ý chị luôn đi. À, chị Vi là giết A-la-hán là ở đâu? Chị Vi giết A-la-hán là thứ mấy? Nãy chị Vi nói giết A-la-hán là thứ Là mấy? thứ ba, thứ ba. À thứ ba. Phương là cái nào là thứ năm? À, dạ là pháp hòa hợp tăng là thứ năm. Rồi đúng rồi, chị Trúc với cha với mẹ đúng rồi, sư thú cả nhà đúng rồi đó, chị Trúc đúng luôn á. Nhớ nha, à, nếu một người phạm lực tức hai cái nghiệp trọng nghiệp luôn, giết cha và giết mẹ, thì theo luật của nghiệp á, nếu cái nhà giết cha giết mẹ luôn, trong thời này giết cha mẹ nhiều lắm nha, nếu mà giết cả cha lẫn mẹ luôn thì cái nghiệp mà cho cả nhà đi xuống địa ngục vô gián á, chính là giết mẹ. Cái nghiệp nào nặng nhất sẽ cho đi. Còn cái nghiệp giết cha là vô, trở thành vô hiệu nghiệp, nhưng nó sẽ trở thành cái hiện báo nghiệp hỗ trợ cho cái nghiệp giết cha. Cái xin là hỗ trợ cho cái nghiệp giết mẹ, nó cộng vô cái nhanh. Te tu tơi tả luôn á. Giống như đề bà Đạt Đa, phạm cả hai nghiệp trọng trọng tội đó là làm thân vật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Thì cái phá hòa hợp tăng dẫn ông đi xuống địa ngục vô gián. Còn cái làm thân vật chảy máu là sẽ vô hiệu nghiệp ngay cái kiếp đó. Tại vì Phá Hợp Tăng đã dành cái sức mạnh đi địa ngục vô gián rồi, nhưng mà phá hạ làm thân mình kẻ máu không có bị tiêu diệt cái sức mạnh, nó sẽ hỗ trợ trong đời sống bình nhật ở cõi địa ngục nặng nề hơn nữa, anh hiểu không? Quy lực của nghiệp, anh học vô lộ tâm mình kết hợp nghiệp nữa ha. Rồi chính vì vậy khi mà mình thấy được những điều đó, à còn một nghiệp nữa là nghiệp gì cơ nha, được gọi là sáu trọng nghiệp lần, nghiệp nặng nhất là nghiệp gì, Dạ, còn tập một nghiệp nữa. kiến Dạ là kiến cố định đúng rồi, đi đâu chị, đi đâu, đi đâu, vô địa ngục không đi pháp là gian, đi đâu, địa đúng ngục rồi, địa ngục không gian nè. Không gian nó ở đâu, ở chính ví dụ giữa, nó ở đâu, ở khoảng khoảng khoảng giữa của mấy cái lũ, mấy cái nhỏ à, ở nó là dưới khoảng giữa của ba cái giống khối như đá dưới. à, đúng rồi, nó bị các ngài ví dụ cho mình thấy giống như là ba cái quả địa cầu á, giống như ba viên bi cho dễ thấy, mình sắp nó lại nó có cái khoảng trống, nó không khít nhau được tại nó là hình tròn á, nó có như đó ba cái viên bi ghép lại nó có cái lực, cái đó là địa ngục không gian là nặng nhất ha, gọi được gọi là tà kiến gì, tà kiến cố định rồi. Cho nên người khi mà mình tu tập và mình thấy được cái sự nguy hại của sân sẽ dẫn mình xuống những cái địa ngục này nọ nè, rồi lên hiện tại sẽ làm thành những cái người như thế nào nào đó, thì mình mới thấy được như vậy. Cho nên mình phải có cái sự suy xét, nó là một pháp bất thiện, thuộc cái gì, thuộc những cái thuộc về, nếu nó là thuộc về sân tầm, nên mình phải cần tu tập gì, mình phải cần khởi cái tâm từ, khởi tâm từ lên thực hành, sao khởi tâm từ thực hành lợi ích cho chúng sanh thì mình sẽ bớt được cái tâm sân ha. Ừ. Tại vì tâm từ là lợi ích cho chúng sanh, phận sự nó là tìm kiếm sự lợi ích của chúng sanh, nên mình tu tập tâm từ hoặc là khởi cái lòng thương chúng sanh, đó là tâm bi, thì mình mới mong mình mới giảm được. Hoặc là không á thì mình phải tu tập là 32 thể trược để mình thấy tóc lông móng răng da thịt gân xương tỷ thận, mình không có thấy người và ta, mình sân là mình thấy có người có ta. Khi mà mình thấy chỉ có tóc lông móng răng da thịt gân xương tỷ thận thì mình cũng sẽ dễ. Hoặc là cả nhà phải quán gì gì quán tứ đại, thấy cái thân này chỉ có đất nước lửa gió, giống như ngài Xá Lợi Phất, ngài cũng nói với ngài chỉ thấy cái thân này của ngài là như đất như nước thôi, khi ai quăng đồ dơ hay là đồ sạch gì ngài cũng không có sân si gì hết. Quán như vậy thì mình mới không có dễ khởi cái tâm sân luôn, và mình quan sát mình biết rằng sân là kẻ thù của tâm từ, và não hại chúng sanh là kẻ thù của tâm bi, nên mình cố gắng mình không làm. Cho đó khi khởi tâm sân mình cần trú vào những cái tâm từ đó, tâm từ tâm bi đó. Còn không mà mình trú không được á thì sẽ giải mới dạy mình một câu, đó là khi mà tâm sân khởi lên đó, bạn có thể tự phát nguyện, tôi nguyện không sân hận làm duyên đến Niết Bàn, tôi nguyện không sân hận làm duyên đến Niết Bàn, cứ nói vậy đó. Nếu mà mình cảm thấy mình ở công ty đó mà nhiều người làm cho mình dễ sân lắm thì mình đọc cái đó như một câu thần chú vậy, cái đó là sơ khởi đó. Cứ đọc vậy, tôi nguyện không sân hận làm duyên đến Niết Bàn, bất cứ một câu mình nói ra nó đều có một cái năng lực, nó như một giọt nước vậy, nó để cho mình, con ví dụ thôi nha, chứ không có cái ly nào chứa đâu, tại vì nó cái chỗ chứa là có ngã rồi, là không phải trong giáo pháp này, nhưng mà con nói để cả nhà dễ hiểu thôi. À, cái nghiệp mình làm nó giống như là nước mà bỏ trong cái ly đi, mỗi ngày cả nhà nói là một câu thiện hay bất thiện nó đều phân ra, nó đều là một giọt nước, giống như cả nhà có hai cái ly, một ly đen ly trắng, ly trắng là cả nhà làm những điều thiện, ly đen là làm những điều bất thiện. Cho nên cái bên đạo giáo hồi xưa có những cái tích truyện là hạt đậu xanh đen đậu xanh trắng, cả nhà nhớ không, làm việc ác là ông dạy con ổng là bỏ màu đen luôn, học đậu đen vô, còn làm việc thiện là bỏ đậu trắng lên, một tháng hai tháng sau lấy ra đếm thử coi cái nào nhiều. Rồi như vậy cái mới đầu là học đen của đứa con nó học đen nhiều lắm, qua tháng sau học học đen giảm xuống, học trắng nhiều lên, để mình thấy được cái sự thiện bất thiện của mình. Thì đây cũng giống như cũng vậy, khi mình khởi những cái câu đó, tôi nguyện không sân hận làm duyên đến Niết Bàn, đó là cái làm duyên đến Niết Bàn là nhìn. Cho nên khi mà nó có sức mạnh rồi đó, mỗi ngày nó cứ nhọt nhọt vậy á, thì khi mà ai mà chửi mà đụng mình á, mình tính chửi cái tự nhiên nó có, mình gọi là tự nhiên thì không phải là tự nhiên, con quen rồi, tức là cái dòng tâm của mình nó có những cái mà mình đã làm tác động mà, tức là mình nói cái câu đó thì nó sẽ khởi lên, nó đủ mà nó khởi lên, tự nhiên nó chặn mình lại, mình tính chửi hay mình tính hại nó chặn mình lại, ví dụ như vậy. Ừ. Vậy rồi, mình qua học sở hữu tiếp theo, sở hữu sân là tật, Issa Chetasi cá, sở hữu tật tức là sở hữu ganh tị, Sở hữu tật là sở hữu ganh tị. Đó, cái càng dùng tiếng Hán này nó là tật ha. Rồi sở hữu ganh tị. Ít xa. Ít xa có nghĩa là sự ganh tị. Ganh tức với thành công của người khác. Chị chúc ghi giùm em này, cả nhà ghi đi. Ít xa. Ít xa. Chê tác xí cá tức là sở hữu ganh tị hoặc là sở hữu tật á. Thì chữ ít xa định nghĩa chữ ít xa nè. Ít xa. Xa chữ A có dấu rồi ít xa. Hai chấm là sự ganh tị. Ganh tức với sự thành công của người khác. Là sự ganh tị, ganh tức với sự thành công của người khác. Sở hữu tật và ganh tị tức là sự ít xa tức là sự ganh tị, ganh tức với sự thành công của người khác. Không chịu được khi thấy người khác hơn mình. Không chịu được khi thấy người khác hơn mình. Dụ như họ hơn mình dễ gì? Danh vọng, địa vị, tài sản, sắc đẹp. Mình rất là dễ ganh tị những cái đó ha. Thì cái đó gọi là sở hữu tật ganh tị. Cái sự ganh tị này nó thường phát sinh ở ở đời á. Chút ghi cho em luôn, cả nhà ghi giùm con đi. Lòng ganh tị mà thường khởi ở đời á. Mình học mấy này để mình nhìn lại trong cái cuộc sống của mình, nhìn lại cho cái nó nhìn lại quán lại á. Quán lại cái nội tâm của mình á, và cái sự xử sự, sự của mình là mình biết là có ganh tị không là mình phải giảm đi. Mình học cái này nè. Thứ nhất là cùng nghề. Chú Hàng ghi giùm em là cùng nghề. Cùng nghề là mình dễ ganh tị. Thí dụ như là ca sĩ với ca sĩ là ganh tị. Anh hát hay hơn hay là anh có fan hâm mộ nhiều hơn là cũng ganh tị đúng không cả nhà? Là trong nghề. Đây sẽ giải giải thích. Thí dụ như là cùng nghề. Hoặc là cùng nghề. Thí dụ như ca sĩ với ca sĩ, bác sĩ với bác sĩ. Bác sĩ giỏi, có nhiều bệnh nhân tới này nọ. Mình mở trung tâm mà họ cũng mở trung tâm gì đó. Mà bệnh nhân cứ tới bên kia ghé mình cũng ganh tị. Gọi là ganh tị cùng nghề. Hoặc là tu sĩ với tu sĩ. Hoặc là cư sĩ với cư sĩ. Tu mà cùng nghề mới ganh nha. Chứ tu sĩ không bao giờ ganh tị với cư sĩ cũng không ganh tị với tu sĩ. Nhưng mà tu sĩ với tu sĩ, anh có đồ chúng nhiều hơn tôi cũng ganh tị nữa. Anh thuyết pháp giỏi hơn tôi cũng ganh tị nữa. Tôi cũng là tỳ kheo, anh cũng là tỳ kheo, mà vì anh giỏi hơn tôi là ganh tị. Còn cư sĩ cũng vậy, anh giỏi hơn tôi là tôi cũng ganh tị nữa. Đó là gọi là cùng nghề ấy. Cái nhà nhớ trong kinh có một người mà cũng ganh tị, đó là tu sĩ ganh tị không? Chị Trúc gật đầu, chị Trúc kể giùm em đi. Dạ, có phải Kể. cái chuyện mà ganh tị có cái vị kia được nhiều người cúng dường hơn, xong rồi lúc đi bát á, về vứt đồ ăn của cái vị đó, rồi tới Đúng cuối cùng rồi. cũng không được một bữa no. Đúng rồi, đúng rồi, rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Hai ba chuyện đó. Cả Hai ba chuyện nữa. cả Bồ Đề Đạt, cả Bồ Đề Đạt Na cũng ganh tị với Đức Phật. Dạ đúng rồi. Nhưng mà Đức Phật là cao thượng rồi. Nhưng mà dạng là tỳ kheo với tỳ kheo đó. Đó, Đề Bà Đạt Đa cũng ganh tị. Nó ganh tị với dư là gọi là cùng nghề. Ừ. Các chị Trúc kể là sau này sẽ là đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất phải không? Ừ. Còn một vị cũng y chang cũng ganh tị lại, nhưng mà khi ông ganh tị rồi ông sân lên, cho nên ganh tị á, con nói thêm vô là cho nên ganh tị nó đi với sân là vậy. Câu chuyện này cũng giống câu chuyện của chị Trúc á. À, thì cũng vị tỳ kheo này cũng ganh tị do ông là được cái nhà triệu phú này xây cất tịnh xá cho ở và cúng dường bữa ăn hàng ngày thôi. Một hôm có một vị thánh a la hán tới, thì dưới tướng mạo an nghi trang nghiêm mà lục căn thanh tịnh đó, thì vị thí chủ này họ họ mến vị đó, họ cũng cúng dường vậy thôi, nhưng mà giống như họ hồ hởi hơn thì vị này mới mới mới ganh tị. Ở cái gia chủ này ta đến là không có hồ hởi, Dạ, duy thứ mình thứ hai nữa, cư sĩ của mình là thấy mới mới vậy thôi thì ổng lại cho là thích, nên là ổng ổng ổng muốn tìm cách ổng đuổi vị này, muốn tìm cách ổng đuổi vị này. Một hôm là vị này không, một hôm là vị gia chủ này mới thỉnh cả hai đến đến nhà trai tăng, thì vị này cũng dậy sáng dậy sớm rồi gõ cửa nhẹ thôi, mà vị a la hán ta có thần thông, ta biết tâm vị này đang khởi lên vậy, nên vị a la hán là sáng sớm đã bay đi rời khỏi tịnh xá, nhưng mà ổng không biết đó. Ổng tới gia chủ, ông nói là hỏi chi vị đó nữa, bị gia chủ không thấy hỏi à bị tỳ kheo khách hôm bữa đâu rồi. Ừ, tôi đã dậy sớm quét nhà gõ chuông đủ thứ mà ổng cũng còn ngủ, rồi vị khách vẫn bị khách này có trí nên biết là vị này chắc gan tị rồi, thôi gỡ đồ ăn về. Thì vị này mới về, mới mới mới không có gỡ đồ ăn, cũng bỏ đồ ăn y chang vậy, nhưng mà vị này còn chửi rủa đó, vị này còn chửi rủa nữa chứ không phải là bỏ đồ ăn không, mà còn chửi rủa. Cho nên là khi sân ganh tị nó tác hợp với sân nên nó tác động ra là nó chửi rủa, nó mới nói là ông chỉ có xứng đáng ăn, ông chỉ xứng đáng ăn phân thôi chứ đừng ăn cơm, nằm nằm nằm đất, nằm nằm gai nhọn hết chứ đừng nằm giường, nhổ tóc á, tại hồi xưa có tóc trên hai hai một lóng tay là phải phải phải phải cạo theo quy định của luật á, thì ông chỉ nhổ bằng cái cây thốt nốt thôi. Giống vậy ông rủa như vậy. Được, cho nên tiền kiếp sau này của ổng, ổng là, nhưng mà ổng đã tu tập cũng nhiều năm mà, cả nhà nhớ chỗ này nè, ác làm nghiệp dẫn tạo, cái thiện mà cả nhà tu tập nó cũng không mất. Cho nên khi mà ông trị giả và bỏ đồ ăn của vị tỳ kheo này như vậy á, nên khi mà trải qua tới Đức Phật Gotama của mình, ông cũng tái sanh vào trong một gia đình giàu có, do một phước bố thí cộng của ông. Còn cái hình vị hồi nãy của dì Trúc là không có giàu có ha, nhưng mà ông cũng giàu có, nhưng mà do cái lần cái nguyện của ông, cái mà ông rủa, xin lỗi, cái ông rủa là ông chỉ ăn phân thôi, ông chỉ ăn phân thôi, ông nói gì làm đất thôi, ông đừng có mặc quần áo. Chính vì như vậy khi ông sanh trong gia đình giàu có nhưng mà ông không bao giờ ăn cơm, do cái nghiệp nó chi phối, ông chỉ thích ăn phân thôi, ông chỉ ăn phân thôi nha. Ông mở cửa, ông mở cái nhà vệ sinh của nhà ông ăn không à, ông không ăn cơm, ông không bao giờ ông mặc đồ, ông không bao giờ nằm giường, chỉ nằm đất thôi. Tóc ông dài, ông không bao giờ cắt tóc đàng hoàng, mà ông lấy cái cây thốt nốt giật, mà hồi xưa ở trong sớ giải mới nói thêm, cái cây đó làm rất là đau, nhổ rất là đau, ông không có cạo, người ta cạo là nhanh mà ông phải nhổ, tại ông chửi rủa bậc thánh như vậy nên hôm nay nghiệp đến ông phải làm như vậy, ông mới thấy thỏa được. Ông ăn cơm là ông ói ra ông bệnh liền, nghiệp nó làm cho mình ghê lắm ha. Và ông làm như vậy suốt, ông ở trần ở chùa như vậy suốt và không có ăn cơm suốt cho tới ông lớn 16 17 tuổi luôn, thì cha mẹ mới thấy là sinh trong một gia đình giàu có như vậy mà sao có một đứa con như vậy, thì thôi cho ông đi sức, gọi là cho ông đi tu. Mà lúc đó là tu theo đạo Lõa Thể, là không mặc quần áo, nghĩ ổng hợp với cái đạo đó thôi cho đi đi, chứ con lớn vậy rồi mà cứ ăn không mặc đồ, mặc quần rồi ăn nhà nó đó, người mẹ mới gỡ đi. Nhưng mà người mẹ không có nói với bên phái Lõa Thể là con mình ăn phân, không dám nói, sợ không bị không không không được nhận á. Và Lõa Thể này thấy thấy thấy ông này vậy mới nhận, và cũng được gia đình này cúng dường nên nhận. Rồi đến lúc mà đi đi khất thực á, bên nào là phải bắt đầu mà đi cũng đi khất thực á, thì ổng mới nói là tôi mới đi khất thực, mọi người cứ đi đi, tôi có đồ ăn riêng rồi, mọi người đi hết là ổng chạy xuống mở cái hầm phân ra ông ăn, ông bốc ông ăn ngon lành vậy, mà không cũng không mặc đồ, tại bên Lõa Thể là không nói rồi, ai nằm giường ông không có nằm giường. Ổng ăn như vậy suốt thì mọi người cũng làm nghi, cứ mỗi lần đi là ông này không đi, không có chịu đi ấy bát, rồi không biết ổng ăn cái gì. Thì sau đó một người mới rình coi ông này ổng làm gì, ông không thấy ông ăn uống gì, thì mới thấy là mọi người khi mà đi hết thì ông chạy xuống hầm phân, ông mở ra ông ăn, thì mọi thấy như vậy báo lại mọi người nhục nhã, mới nói rằng phải trục xuất ông này thôi, nếu không là những cái tín đồ của Bà La Môn, tín đồ của Cồ Đàm á, là giáo phái của, sẽ chê trách cái giáo phái của mình, sao nhận một người mà ghê tởm đến như thế, mới là trục xuất ổng. Thì ổng bị trục xuất thì gia đình cũng không nhìn nhận nữa, ổng mới đến một cái làng không ai biết về thân thế của ổng. Ổng ở trần ở chuồng, ổng mới đứng ở trên cái tảng đá, mà tảng đá đó là người ta chỉ để đổ những đồ ô uế và thảy những cái phân nước tiểu, ổng đứng trên tảng đá đó, À, sau đó ông đứng còn phân ông hả miệng ra vậy đó, mọi người tới tưởng ông là hồi xưa bên Ấn Độ đó là cái khổ hạnh là được tôn trọng lắm, thấy ông không mặc đồ mà người ta mới tới đứng nhìn ông, thấy ông đứng một chân hả miệng ra thì hỏi ông là sao đứng ở đây, đứng cái chỗ nhơ nhớp như này, tại vì ông ăn ăn ăn những cái đồ phân đó, ông ở chỗ đó để ông ăn mà thấy người dân tới ông đứng trên cái tảng đá đó đó thì người ta mới hỏi ông, thì ông mới nói là ta lấy gió làm thức ăn, nên ổng họ hỏi ta đứng một chân lấy gió làm thức ăn, ta không có ăn bực thực, người ta sống khổ hạnh như vậy thôi. Rồi người ta mới thấy gì, người ta thấy cao thượng quá, cái khổ hạnh gì mà cao thượng quá, ăn mà ăn gió thôi ổng hả họng này nè, xong cái người ta đem đồ ngon tới cúng dường, mà ổng ăn vô là ổng sẽ bị bệnh, tại vì cái nghiệp của ổng không ăn được, do ổng chửi bậc thánh a la hán, người ta xin năn nỉ hoài ổng mới nói là thôi được rồi, ổng mới lấy cái cọng cỏ, ổng lấy cái đầu của cọng cỏ ổng chấm vô một miếng mật ong thôi, rồi ông liếm vô cái ông nói rồi ta nhận thật thật rồi đó, về đi cho thấy chủ vui. Thì mọi người mới giống như là cả nhà mà thấy người như vậy, nên hồi xưa mà cả nhà theo cái quan điểm đó chắc cả nhà tôn vinh dữ, trời ơi, khổ hạnh quá, khổ hạnh quá, quốc gần nguy hiểm mà, là tôn xưng ổng là thánh a la hán luôn, không ăn mà nhận cho thấy chủ vui là một đầu cái cọng cỏ để chấm vô thôi. Rồi sau đó là mọi dân làng mà đi về hết rồi, ông nhảy xuống cái đá đó, ở dưới toàn là phân với nước đồ dơ không, uế ái không là ông ăn hết đó. Rồi một hôm, suốt thời gian mà ông tu tập ở những kiếp trước đầy đủ ba la mật, Đức Thế Tôn nhập buổi sáng nhập đại bi định để tỏ ra cái trí tuệ đại bi phủ xem ai có duyên, thì hiện lên hình ảnh của ông. Từ Đức Thế Tôn suy xét à, ông này à, có duyên ba la mật. Thì bữa đó Đức Thế Tôn ôm bát và nói với ngài Ananda là ta sẽ đi đến cái chỗ đó để tế độ cho ông. Thì ngài Ananda muốn biết là sao Thế Tôn lại đến cái chỗ dơ bẩn như thế, tại ông đứng trên cái hòn đá mà kế bên là phân với nước tiểu và với đàm mũ máu không. Ngài Ananda hỏi vậy, ngài Đức Thế Tôn mới nói ai mà có duyên đắc đạo Như Lai sẽ tế độ. Mình đọc bên này rất là thương Đức Thế Tôn ha. Thì ngài mới ôm bát ngài đi đến đó, mà cả nhà biết uy lực của Đức Thế Tôn, mà không bao giờ, uy lực của Đức Thế Tôn có một cái lực cực kỳ đặc biệt, đó là không bao giờ ngài thấy những điều xấu, cho nên trước khi ngài đi đến đó là lập tức Đế Thích Thiên Vương cùng Tứ Đại Thiên Vương xuống làm một trận mưa thật là lớn, đẩy hết những chất dơ thải ra hết biển Đông, và gãi hoa gọi là ngũ sắc thơm cực kỳ ở ngay tảng đá đó để đón chào Đức Thế Tôn, cho nên chỗ đó không còn ô uế nữa nghe. Đây là mà năng lực của vật chánh năng giác. Thì ngày tới đó ngày mới hỏi ông đứng đó làm gì, ta cũng tu khổ hạnh vậy đó, ta khổ hạnh dữ lắm, ta chỉ lấy gió làm thức ăn thôi. Đức Phật mới nói này, cho ta mượn cái tảng đá kế bên nâng ngủ lại, thì để tế độ ổng, mà ổng mới cho, ổng mới đuổi đi cái tảng đá ổng. Thì đêm đó Tứ Đại Thiên Vương tới hầu Đức Thế Tôn, thì ổng thánh thấy bên tảng đá bên đó sao sáng rực vậy. Hầu Đức Thế Tôn xong tới canh thứ hai, vua trời Sắt Cá xuống hầu Đức Thế Tôn, hào quang lại càng rực rỡ hơn. Tới canh cuối, Phạm Thiên xuống hầu Đức Thế Tôn, càng sáng rực rỡ hơn cả khu rừng. Ổng lấy làm lạ, sáng ông đến ông gặp gặp Đức Thế Tôn, nói này Gautama, tối qua ai đến thăm ông mà sáng cả khu rừng vậy? Ông nói canh đầu á, canh đầu ai đến thăm ông? Nói Tứ Đại Thiên Vương á. Thì ổng mới nghĩ Tứ Đại Thiên Vương xuống hầu hạ cho ông, vậy là ông cũng ghê gớm lắm, nhưng mà không sao, ta là A-la-hán rồi. Xong ông hỏi tiếp canh thứ hai là ai xuống hầu hầu ngươi, thì Đức Thế Tôn đó là vua trời Sắt Cá. Rồi canh thứ ba là Đại Phạm Thiên, thì khi ông nghe tới Đại Phạm Thiên á, thì ông tại vì thờ Ấn Độ á, là thờ Phạm Thiên nên Phạm Thiên là trên hết, thì ông mới suy nghĩ cái vị này là năng lực không thể nghĩ bàn đâu, tới cái Phạm Thiên mà ta tôn kính mà còn xuống hầu hạ ổng. Nhưng mà ổng cũng suy nghĩ là ổng cũng là A-la-hán mà sao không ai xuống hầu ổng á. Ổng mới nói này Gotama, ông thiệt là đại phước, ta đã khổ hạnh ở đây ăn ăn ăn gió, lấy gió làm thức ăn, đứng một chân không nằm, vậy mà suốt mấy năm trời nay chẳng có một chư thiên nào dù là bậc thấp cũng đến chẳng đến thăm ta, mà ông mới xuất hiện những chư thiên bậc cao, chư tơ đại phạm thiên tới thăm ông. Thì Đức Thế Tôn nói này Bà La Môn, thôi được rồi, ông không phải là A-la-hán đâu. Đức Thế Tôn thuyết pháp thì ông chứng đạo quả A-la-hán. Nha. Cho nên chính vì cái sự ganh tị, thấy không? Mất đi bao nhiêu thời gian mà tu tập của mình. ổng phải, à khi mà ổng chửi rủa như vậy rồi ổng đổ đồ ăn là ổng cũng đi xuống địa ngục nha, trả hết cái quả đó rồi lên làm người. Và cái câu mà ổng chửi rủa đó lập tức vẫn còn năng lực nên cho quả ổng trong kiếp sống hiện tại. Rồi thứ nhất là cùng nghề, thứ hai là cùng nghề, cùng môi trường hoạt động, cùng cái môi trường hoạt động làm trong công việc, cùng cái môi trường hoạt động cùng làm việc, cùng làm một việc nào đó là cũng gây ganh tị. Rồi cùng chí hướng, nghèo ganh giàu, giàu ganh nghèo gì đó, chung là một số ha. Hoặc là ganh vì cái tín ngưỡng, ví dụ như Bà La Môn thì ganh tị với giáo lý Đức Phật mình, ganh tị vì sự trọng vọng. Khi mà Đức Thế Tôn xuất hiện thì Bà La Môn bị không còn sự cúng dường nữa, nên là ganh tị vì cái đó, ganh tị vì sự cúng dường, vì sự vinh quang. Rồi cái sự ganh tị xuất phát từ cái sự mà những điều mà mình có bị người ta lấn lướt vượt trội hơn á. Chị rút ghi câu này cho em đi, trong số giải nó nè, cái nguyên nhân mà sâu xa đó, nguyên nhân sâu xa mà dẫn đến cái ganh tị á, xuất phát từ cái sự tự tôn hãnh diện, xuất phát từ cái sự tự tôn hãnh diện, cái điều mà mình có đó, cái điều mà mình có đó, nhưng mà nay đã bị người khác lấn lướt rồi. Anh hiểu không? Cả nhà hãnh diện với cái điều cả nhà có mà hôm nay có người khác lấn lướt mình rồi, mình ganh tị, lấn lướt hoặc là vượt trội hơn mình, nên là mình sẽ ganh tị. Giống như là cái ta của mình bị va chạm vậy đó, nên mình dễ bị, dễ ganh tị. Đây là một cái bản thể thực nha, nó là pháp thực tính mà, đây là cái pháp thực tính, tức là cái bản thể của chúng sanh đó. Bản thể chúng sanh có nhiều lắm, đủ thứ đó. Chứ nó không có người to ta gì hết, nhưng mà nó là cái pháp thực tính thật, hay cái bản thể tâm lý của mình đây là cái thực pháp thực tính, đây pháp thực tính thực có, nó chảy trong dòng tâm của phàm nhân, nó chảy trong dòng tâm của phàm nhân. Bậc thánh tu đã hoàn nhiệt rồi nên chỉ chảy trong dòng tâm của bốn phàm thôi, nhớ nha. Đây là cái pháp hèn xấu xa mà nó là bản thể thật, nó chảy trong cơ tánh uẩn của phàm tam nhân, đi xin lỗi, của phàm phàm nhân là bốn phàm. Thánh đạo không có, sơ đạo không có, sơ đạo diệt rồi, sơ đạo diệt ganh tị và bỏng sản, nên chỉ có bốn phàm thôi. Cho nên những pháp này nó thấp kém thấp hàng mà mình không trừ á, tại vì những cái pháp này nó sẽ dễ, khi mình ganh tị rồi nó sẽ dẫn đi gì, nó là, chị chúc kêu em ơi, khi mà dân ganh tị á, khi mà ganh tị sẽ dễ dẫn đến là gì, nói xấu người khác, chê bai người khác, khen mình chê người, bôi móc, tìm cách hạ người khác, đó là những cái mà đi theo á. Khi mình ganh tị mình sẽ làm những cái điều này, cho nên nó là pháp thấp hèn. Cho nên người mà tu tập trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn á, mà có tâm ganh tị nặng á, khó phát triển trong giáo pháp này lắm. Và cái người có tâm ganh tị á, cái kiếp sống của họ, kiếp sau của họ đó, khi họ nhận quả đó, thành cái người sanh trong gia đình mà thấp kém, không có uy lực, viêm cân ha. Cái người mà có tâm ganh tị này nè, khi mà tái sanh á, làm người á, là sanh trong gia đình thấp kém, thường làm nô lệ, không có uy lực, lời nói thì không có trọng lượng. Cho nên mình học cái này nó thì mình phải né đi nha, né đi. Ai cũng có, tập phàm, bốn phàm là có hết, mình cũng có nữa, nhưng mà mình học á, mình sẽ giảm từ từ. Vì sao? Mình phải luôn quán sát, nó là pháp bất thiện thấp hèn. Nếu mà mình có nó, mình nuôi dưỡng nó đó, thì mình sẽ đi đường khổ. Và nếu mình được tái sanh làm người, mình sanh làm người thấp hèn, mình không làm người, không có uy lực, lời nói không có được ai trọng vọng hết, nên mình phải sao, mình phải phải nhường trường nó bằng cách gì? Cả nhà muốn tu tập này đối trị bằng hỷ, ừ. Hoặc là cả nhà tu tập thiện pháp cũng trừ được nữa, nhưng mà cái gốc của nó phải là hỷ. Cả nhà phải phát triển tâm, cái tâm hỷ, tâm vui mừng, vui cả nên hãy nên vui mừng với sự thành công thành đạt của người khác, đừng ganh tị, vì hoan hỷ là pháp nghịch với nó. Trong áo phí thơm má đó, cái người mà ganh tị là họ không có hiểu về nghiệp và quả của nghiệp đâu. Cái người này cái chánh kiến của họ yếu lắm, họ mới ganh tị. Tại vì nếu nghiệp và quả của nghiệp đó thì tại sao họ giàu, tại sao họ được người ta quý mến trọng vọng, là do nghiệp họ làm ở kiếp quá khứ rồi. Họ giàu là do đâu? Họ bố thí, họ được người ta quý mến là họ có những cái tâm từ, hoặc là họ có sự phục vụ. Cả nhà có tâm từ với cả nhà phục vụ là cả nhà được lòng, hoặc cả nhà bố thí cũng được nữa. Thì họ nên họ sanh lên họ giàu có và họ được nhiều người quý mến, ừ. Họ hoặc là họ hay thi ân cho người khác này nọ đó, thì cái đó là cái quả họ nhận được mà cho cái nhân mà họ đã tạo rồi. Mà ganh tị gì, mình ganh tị với cái pháp đang vận hành là mình tiêu thôi, ví dụ vậy ha. Rồi ghi giùm con có 5 loại ganh tị, có 5 loại tật đố, ai còn nhớ không? Cái này học rồi á, học bên tâm, không ta phải học rồi, không ta như học rồi á. Đây con thấy được mặt Nam Ngư, chị Vi, Nhung, Phương, chị Trúc. Con thấy 5 người, con gọi 5 người nha. 5 ganh tị, mỗi người nói được nào nói, còn lại con nói. Rồi đi theo thứ tự, Tôi chị học Trúc. với Học rồi, nhau. học ở bên tâm á, con nhớ là chính xác. Chị Phương chưa học là không nhớ rồi. Phương nhớ Em được cái nào nhớ. không? Chị Vi, Mommy, chị Hà, mấy chị học lâu lâu nè. Chị Hạnh mới vô chắc không biết đâu. Chị Hạnh, theo chị Hạnh là cái gì? Cái nhà ganh tị gì vậy? Theo cái nhà ganh tị gì? Dạ không biết cô giáo ơi. Rồi cái giùm con ấy có 5 sự ganh tị. Một, gom lại những cái nãy thôi, đó là ganh tị lợi lộc, ganh tị do có lợi lộc, ganh tị do lợi lộc. Hai, ganh tị do tín ngưỡng, tức là giáo thuyết đó. Tôn giáo đó. Mình nói tôn giáo là cũng không đúng, tín ngưỡng ha. Hoặc là rồi ganh tị do được tốt, được trọng vọng, ganh tị do được tôn vinh, tôn sùng, tôn kính. Thứ năm là ganh tị do cúng dường. Ganh tị do cúng dường là cái 5 sự ganh tị. Thì các ngoại đạo có năm, đủ 5 pháp này đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Vì khi mà giáo pháp của Đức Thế Tôn được truyền bá thì sự tôn kính, sự tôn sùng, sự lễ bái, sự cúng dường, sự lợi lộc của các ngoại đạo bị giảm thiểu hết. Và giáo pháp của Đức Thế Tôn được hưng thịnh về đồ chúng. Chẳng những được hưng thịnh về đồ chúng, tức là khi người ta biết được giáo pháp người ta xuất gia, hoặc là người ta đang ở bên ngoại đạo, người ta từ bỏ ngoại đạo, người ta xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn rất là nhiều ha, con kể nhiều rồi. Đó, nên là khi mà giáo pháp Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn chuyển vận bánh xe Pháp Luân đó, là bắt đầu là những cái tôn sùng nè, cúng dường, tôn vinh, lợi lộc, đồ chúng gì đó bị là đã bị hết. Nên giống như là họ họ có đầy đủ 5 cái này đối với giáo pháp mình, đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn, vì họ mất sạch những cái 5 này. Nói sạch cũng không sạch, mà tức là họ bị rất là giảm thiểu, có những lúc mà không có đồ ăn, rất là bị thiếu thốn, nên họ rất là ganh tị, nên họ tạo ra gì, tạo ra nhiều làn sóng đến giáo pháp mình. Nhưng mà sao 7 ngày là hết rồi. Nàng Chinh, họ kêu nàng Chinh Cha giả làm có thai với Đức Thế Tôn, có nhà nhớ không đó. Khi mà ganh tị là họ làm đủ thứ những chuyện bất thiện, và bà gì, bà Sunita đó, giết bà Sunita, đổ thừa cho chôn ở ngay tịnh xá, rồi đổ thừa cho các vị tỳ kheo là hãm hiếp xong giết đó. đó, là tạo ra những điều bất thiện. Cho nên vì được vì giáo pháp của Đức Thế Tôn là khi chánh pháp được phát triển thì các ngoại đạo không có chỗ đứng. Cho nên trong trong kinh đó, Đức Thế Tôn nói này Ananda, này Ananda, khi nào mà Đức Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian thì khi ấy các du sĩ ngoại đạo không còn được tôn trọng, tôn sùng, kính bái, lợi lộc như trước nữa. Không còn được đầy đủ tứ vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ hoặc là thuốc chữa bệnh. Ngài nói ví dụ cái câu gì tại con nhớ coi. Giống như một cái con đom đóm, khi mà ánh sáng mặt trời mà chưa có xuất hiện á thì ánh sáng của con đom đóm được chiếu sáng, được mọi người tôn vinh, lấy ánh sáng nó giống như là ngọn đèn để soi sáng. Nhưng này nên ra khi mà giáo pháp được của Như Lai mà được tiên thuyết á, vì giống như ánh sáng của mặt trời á, thì ánh sáng của con đom đóm không có tác dụng nữa. Hiểu hiểu câu Đức Thế Tôn ví dụ không? Nó giống như vậy á. Tức là khi mà mặt trời mọc lên á, thì khi ấy khi mà mặt trời mọc lên thì khi ấy mà cái ánh sáng của con đom đóm nó không còn chiếu sáng được nữa, tức là ánh sáng nó bị bụi gì không không không còn phát sáng được. Khi mà mặt trời mọc lên thì ánh sáng của con đó nó nên ngài mới nói là tương tự như vậy. Này Ananda, cái giáo pháp của Đức Thế Tôn được tiên thuyết thì giáo lý của các ngoại đạo bị gì, bị bẻ gãy à. Nên là các nhà lý luận á, bị bẻ gãy hết, nên là không còn chỗ đứng, nên là những cái tứ vật dụng danh lợi này nọ bị sút giảm. Nên là ngoại đạo họ có đầy đủ năm năm cái ganh tị này ha. Rồi ghi giùm con cái câu này, cả nhà nhớ bỏ trong một kép: chê bai và tìm lỗi người là đặc tính biểu lộ của ganh tị, để khi mình thấy mình có những cái đó là mình biết nó đang chảy trong dòng tâm cơ tánh của mình rồi đó, thì mình hạn chế lại. Chê bai, tìm lỗi là hai cái biểu lộ đặc tính của ganh tị. Dạ rồi, lớp mình học tới đây mình nghỉ cái nhà. Bữa sau mình học tiếp. Cả nhà có gì hỏi con? Đi học nhiều quá cả nhà mệt. Học ít thôi, bé nhớ không con? Con dạy những cái trọng tâm thôi. Không đi sâu mai mốt những bậc những này cả nhà sẽ học vô phần bất thiện nhiếp nữa. Để cả nhà xong cái phần 252 tâm sở này. Nhóm con nha. Ganh tị này nó sẽ dẫn mình làm nhiều việc lắm. Kết hợp với tâm sân, cho nên sân nó, ganh tị tật đố. Nó hợp với tâm sân chứ đâu hợp với cái nào đâu. Đâu hợp với tham được. Thì giống như con đom đóm chưa có mặt trời. Rồi giống như con đom đóm khi mà mặt trời chưa có xuất hiện á, thì ánh sáng của con đom đóm được sự thích thú của mọi người. Nhưng mà khi mà mặt trời đã mọc lên rồi thì ánh sáng con đom đóm không có còn cái tác dụng gì hết. Này ví dụ vậy. Thì giống như chánh pháp của Đức Thế Tôn mà được tiên thuyết trong thế gian này thì những giáo lý của ngoại đạo không còn chỗ đứng. Dạ rồi à, buổi sáng thứ năm mình học về cái phần kia, cái phần ý nghĩa kệ đảnh lễ, mình đang học vô duyên đúng không? Ở nhà coi lại nghe, đừng nói con chưa dạy nữa nghe. Rồi bữa sau mình học thứ ba mình học phi diệu pháp, thứ năm mình học ý nghĩa câu vật ngôn, đang học về phần duyên. Cái này sẽ đi nhanh hơn duyên bữa mình lấy hết chi pháp rồi ha. Nghe xem lại giùm con, mình vô mình học. Dạ rồi. Con mời cả nhà mình hồi hướng. Dạ. Cả nhà không hỏi thì mình nghỉ nha. Em mời chị Hạnh hồi hướng. Dạ cô giáo. Dạ con mời cả nhà cùng hồi hướng ạ. Etta vata cha am he hi sam pha tang bun nha sam ba đăng sat be de wa anu mô đan tu sat ba sam ba ti si thi ya Etawata chamhehi sam pha tăng bồn nha sam ba đăng sát bê phúc ta nú mô đàn tô sát ba sam bát ti si thi ya Etawata chamhehi sam pha tăng bồn nha sam ba đăng sát bê sát ta nú mô đàn tô sát ba sam bát ti si thi ya Imina bồn nha ca mê na ma mê ba la sa ma ga mô sa tăng sa ma ga mô hô tu ya wa nít ba na bát ti ya Ít chi tam bát thi tam âm hăng kipa ba mê wa sa mi cha tu Y đăng mê nha ti năng hô tu su hi ta hòn tu nha ta yô Y đăng mê nha ti năng hô tu su hi ta hòn tu nha ta yô Y đăng mê nha ti năng hô tu su hi ta hòn tu nha ta yô Y đăng mê bún nhăn a sa quá khá gia quá hăng hồ tu Y đăng mê bún nhăn nít ba na sa bát cha vô hồ tu Y đăng mê si lăng nít ba na sa bát cha vô hồ tu Y đăng mê sắc tham ma sa quá năng a sa quá khá gia quá hăng hồ tu Ma ma bún nha pha găng sát ba sát ta nhăn pha chế mi Tê sát bê mê sa măng bún nha pha găng la phan tu Bồ tha sa sa năng chi răng tít tha tu Bồ tha sa sa năng chi răng tít tha tu Bồ tha sa sa năng chi răng tít tha tu Sa thu sa thu sa thu Dạ sa thu cô giáo sa thu cả nhà Dạ, sa thú chị, sa thú cả nhà.